Lược Thiên Ký, chương 1338, Thiên Đế Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1366, Thiên Đế Huyết Mạch, đã sơ bộ kiểm kê tốt. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Hưu Tẩu mới trở về, đè nén mặt mo chỗ sâu hưng phấn, hướng Phương Hành nói, một phương này truyền thừa địa. Thật là có không ít tiên tàng. Lão Phu vừa rồi đi điều tra một phen. Đã thấy chuyên môn thịnh phóng pháp bảo khí các một tòa. Bên trong pháp bảo ước hơn 3.000 kiện. Nó phẩm chất tự nhiên không cách nào so khi thiên bá man đao bực này cực phẩm tiên khí so sánh. Nhưng cũng đều là uẩn tiên khí. Có thể xưng là tiên khí. Như dùng thiên nguyên đánh giá phẩm giai đến xem. Đem tất cả tiên khí phân hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 loại, trong đó đại bộ phận là hạ phẩm tiên khí, cũng có vài chục kiện, có thể xưng trung phẩm tiên khí, càng nắm chắc hơn kiện coi là thượng phẩm tiên khí, quả thực bất phàm, wow, mấy ngàn kiện, cũng đều là tiên khí. Phương Hành cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thật sự là hưng phấn. Bực này ẩn chứa tiên khí pháp bảo, cũng đã xem như tiên khí. Tại thiên nguyên lúc, hắn cũng đã gặp mấy món. Nhưng nói câu không dễ nghe, có thể đạt tới trung phẩm, liền đã xem như thiên nguyên đỉnh giai pháp bảo. Cao cấp hơn, chỉ sợ chỉ có cái kia mấy cỗ huyền quan bên trong mới có. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn từ một phương này truyền thừa trong đất. Liền phát hiện mấy ngàn kiện tiên khí. Trong đó càng có thiên nguyên đều không có thượng phẩm tiên khí. Đối với những này hoặc là từ thiên nguyên. Hoặc là từ thần tộc đến nơi này chư tu nhóm tới nói. Đơn giản liền là lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên a. Cái này cũng chưa tính chân quý nhất. Hưu Tẩu thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Thở ra một hơi mới nói. Pháp bảo tiên khí. Ngược lại là cái này một tòa truyền thừa trong đất số lượng ít nhất. Còn có vạn quyển thiên thư. Cổ tả, bên trong có một bộ phận ghi lại là tiên pháp. Đủ loại, rực rỡ muôn màu. Cũng có một bộ phận ghi lại là bồi dưỡng linh dược pháp môn. Cùng luyện chế linh đan thượng cổ đan phương. Bố trí đại trận quan khiếu. Đều là chân dị khó tả bảo bối. Nó giá trị nhưng so với những pháp bảo kia còn quý giá. Lão Phu cho rằng, đây mới là trong truyền thừa quý báu nhất đồ vật a. Trước đây cái kia Thái Hư Tiên Phách nói có 3 quyển thiên thư. Tìm được không có, Phương Hành nghe hắn nói lên cổ tả. Ngược lại là trong lòng hơi động một chút, vội vàng đặt câu hỏi. Thế thì không có, chủ yếu là còn có một ngôi đại điện. Chúng ta chưa mở ra. Hưu Tẩu nghe, thần sắc ngược lại là ngưng lại. Trầm giọng nói một câu. Phương Hành lại cảm thấy quái. Thái Hư Tiên Phách đã vong. Cái này tiên phủ bên trong. Hẳn không có cái gì địa phương là mở không ra a. Hưu Tẩu nhẹ gật đầu. Nói, mở ra tự nhiên là có thể mở ra. Bất quá tại cái này tiên phủ chỗ sâu. Lại có một ngôi đại điện. Cửa điện đóng chặt, cũng không biết cất giữ cái gì. Chúng ta vốn định đi vào, nhưng khẽ dựa gần, liền cảm giác tâm hoảng ý loạn. Tựa hồ ngầm trộm nghe đến cái kia trong điện truyền đến thê lương gào khóc thanh âm. Cẩn thận biện bạch lúc nhưng không có. Cũng không biết bên trong là không phải trấn áp cái gì. Dù sao cái kia là tiên vương tự mình trấn áp, chúng ta không dám thiện động. Liền tiên phong, chờ lấy cùng ngươi thương lượng qua về sau. Lại làm quyết đoán, còn có như thế cái địa phương. Phương Hành nao nao, lập tức liền có chút hào hứng đứng lên. Ta đi qua nhìn một chút, nhưng Long Nữ lại một thanh kéo lấy hắn. Khè khẽ lắc đầu, Phương Hành cũng phản ứng lại. Cười khổ một tiếng, nói, vậy trước tiên chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Hắn lại là nghe xong cái này tiên phủ bên trong còn có như thế cái địa phương. Liền lên hứng thú, dùng cái kia từ nhỏ bắt đầu liền ưa thích lục tổ ong vỏ vẽ tính tình. Làm sao có thể nhịn được? Bất quá Long Nữ lo lắng lại là một vấn đề khác. Phương Hành thực lực, tự nhiên là bây giờ trong mọi người mạnh nhất. Nhưng hắn chém Trường Sinh về sau. Thọ nguyên bất ổn, lúc này thần thông, là có thể không cần cũng không cần. Một khi dùng, dù là không có sử dụng lớn đồ thần pháp, chỉ sợ thọ nguyên cũng sẽ tùy theo tiêu hao. Mà cái này, cũng chính là cái kia thánh nhân pháp môn phản phệ chỗ lợi hại. Hưu Tẩu vốn là người già mà thành tinh. Một chút liền nhìn ra Long Nữ trái tim lo lắng. Liền bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Cười nói, ngoại trừ khí điện, trải qua điện bên ngoài. Còn có chuyên môn chữ phóng linh đan bảo dược đan điện các loại. Chữ phóng phù triện phù điện các loại. Đều là thế gian hiếm thấy kỳ chân a, ôi ôi. Lần này là thật phát. Những vật này toàn trở về thiên nguyên. Như trước kia, chỉ sợ tuyệt đối có thể lập xuống một phương truyền thế đại giáo. Chính là siêu việt phù diêu cung cùng bát đại gia chờ mấy phương đạo thống cũng không phải là không thể được. Lời này là nói chuyện tốt. Phương Hành lại nghĩ đến cái gì giống như. Cười nói. Tại sao nói là trước kia thiên nguyên? Hưu Tẩu cười cười. Lắc đầu. Nói. Bởi vì dạng này truyền thừa. Tại thiên nguyên cũng không hiếm thấy. Ôi ôi. Thiên huyền cửu quan. Mang đến thiên nguyên vô tận tạo hóa cùng tài nguyên. Chỉ sợ mỗi một trong quan tài nguyên. Đều không thua với một phương này tiên vương truyền thừa. Sau đó chín quan tài lần lượt hàng thế. Cũng đem vô số tài nguyên khuynh tiết tại thiên nguyên phía trên a. Chỉ là bị người hữu tâm khống chế lên. Không có nóng lòng phóng xuất mà thôi. Có thể nói như vậy. Bây giờ thiên nguyên phía trên. Tài nguyên. Đạo pháp, nội tình chi phong phú, có thể xưng vạn thế khó gặp. Nói đến chỗ này, cũng có chút cảm xúc. Nhìn về phía cách đó không xa một vị đi theo Phương Hành luận đạo người. Cái kia lại là một cái thần tộc sinh linh. Hưu Tẩu thấp giọng, nói, lúc trước thần chủ mang 3000 thần tộc giáng lâm thiên nguyên. Có người dám đến nguy cơ, coi là thiên nguyên đem hủy diệt. Cũng có người cảm thấy đám kia thần tộc sinh linh chính là thằng hề. Không chịu nổi một kích. Lão phu ngược lại là cảm thấy. Cái kia thần chủ cùng nó dưới trướng 3000 thần tộc. Đã không phải thằng hề. Cũng không có hủy diệt thiên nguyên năng lực. Chỉ sợ bọn họ tác dụng. Căn bản chính là giống đá mài đao. Một bên cho thiên nguyên hình thành to như thế áp lực. Một bên lại có hay không tận tài nguyên tạo hóa cho bọn hắn. Dùng phương pháp kia, ma luyện tuyệt thế thần binh. Xác thực có khả năng này. Phương Hành ánh mắt chìm chìm, nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cảnh giới gần tiên, ánh mắt tự cũng khác biệt. Lúc trước thần chủ làm việc, có thể nói lôi lệ phong hành. Tàn nhẫn dị thường, mà nàng cá nhân thực lực. Càng là cường hoành vô cùng, tựa hồ tại cả tòa thiên nguyên, cũng không có người là đối thủ của nàng. Nhưng trên thực tế đâu, thần chủ làm việc, nhưng thật giống như một mực có chút tay chân bị gò bó. Giống như là tại kỵ hối lấy cái gì tồn tại. Suy nghĩ lại một chút ngay lúc đó thiên nguyên, cửu thánh đều đã rời đi. Thần chủ kỵ hối đương nhiên sẽ không là bọn hắn. Như vậy. Đến tột cùng lại là nào tồn tại. Một mực tại bí mật quan sát lấy thần chủ. Cũng không ngăn cản nàng. Nhưng lại để nàng một mực không dám hoàn toàn buông tay buông chân đây. Bỗng nhiên có loại bị trở thành heo đến nuôi cảm giác. Phương Hành cũng không biết sao. Liền nghĩ đến mình đám kia heo mập đệ tử. Những cái kia âm thầm tồn tại. Há không liền là cũng giống như mình. Một mặt cho những cái kia heo áp lực, một mặt lại cho chúng nó đếm không hết tài nguyên, buộc bọn chúng tu luyện cùng trưởng thành sao. Chỉ bất quá mình thuần túy là chơi vui, những người kia cũng không biết thế nào suy nghĩ. Ai, thiên nguyên, mà theo bọn hắn đi thôi. Hiện tại quan tâm chính chúng ta mới là chủ yếu. Phương Hành nghĩ một lát, liền lắc đầu không còn hao tổn tâm trí. Cười nhìn về phía Hưu Tẩu. Nói, chúng ta hiện tại liền là nhảy ra vòng heo. Mặc dù không ai nhìn chằm chằm, nhưng cũng không ai cho ăn. Chỉ có thể mình tìm ăn ăn. Nghe người như thế vừa phân tích, hiện tại chúng ta tìm tới heo ăn mặc dù không ít. Nhưng cùng thiên nguyên so còn kém không ít oa. Vậy trước tiên thu lại, chờ lấy lại đi tìm khác đi. Ai, nơi này nội tình hùng hậu như vậy. Nhanh bằng chúng ta đơn độc chiếm một bộ huyền quan. Cũng liền tại Phương Hành vừa mới đem huyền quan hình dung thành heo ăn lúc. Văn tiên sinh lại gật gù đắc ý đi tới. Trên mặt là không che giấu được ý cười. Bất quá trong tê cười. Nhưng cũng có một vòng lo lắng âm thầm. Bất quá, chúng ta bây giờ còn có một cái vấn đề lớn. Cái gì vấn đề? Phương Hành, Long Nữ, Hưu Tẩu nghe vậy. Đồng thời nhìn về phía hắn. Rất đơn giản. Văn tiên sinh thở dài một tiếng. Giờ khóc giờ cười nói. Cái kia chính là thế nào ra ngoài nha? Hắn trở lại một chỉ to như thế tiên phủ. Trầm giọng nói. Bực này đại sự nhưng phải sớm chuẩn bị. Ta vừa rồi đã chuyển khắp cả cái này tiên phủ. Ngoại trừ cuối cùng nhất cái kia một tòa bị phong lên đại điện bên ngoài. Những địa phương khác đều nhìn qua. Cái này trong truyền thừa. Thế nhưng là chỉ có các loại pháp bảo cùng linh đan phù triển. Nhưng không có cái gì cung cấp nhân sinh tồn tài nguyên a. Chúng ta tài nguyên ngược lại là còn lưu lại một chút. Nhưng cũng không đủ như thế tiêu hao. Mà lại càng mấu chốt chính là. Chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này ở lại. Nơi đây cũng không có cái gì lối ra. Mà chúng ta tiến đến môn hộ. Đã bị những cái kia đuổi tới tiên binh tiên tướng bảo vệ lấy đi. Ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Lại sao sinh đối phó. Hắn nói ra vấn đề. Ngược lại để Phương Hành bọn người chăm chú suy tư. Đây đúng là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc ấy bọn hắn không có lựa chọn khác. Tại tiên binh tiên tướng truy sát phía dưới. Chỉ có thể tạm thời chạy đến cái này truyền thừa trong đất đến. Tới về sau, cũng là xác thực phát hiện to lớn tiên tàng. Thật to phát một phen phát tài. Nhưng mấu chốt nằm ở cũng không thể một mực ở lại đây đi. Không nói đến tài nguyên có đủ hay không dùng. Lão trốn ở chỗ này buồn bực cũng ngạt chết. Vẫn là phải sớm mưu đồ rời đi phương pháp. Đây mới là kế lâu dài. Ta ngược lại thật ra biết những người kia là ai. Bên cạnh có người nhận lấy lời nói miệng. Đã thấy là Thái Hư Bảo Bảo. Ung dung quá thay cưỡi tại một con heo trên lưng trượt đát đi qua. Cũng không biết hắn là thế nào hối lộ bọn này chỉ nghe Phương Hành chi ngôn heo. Vậy mà cam tâm tình nguyện làm cho hắn tọa kỵ. Chậm ung dung đi tới đám người trước người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại là vô cùng ngưng trọng. Nói. Vừa rồi đám kia tiên binh tiên tướng đuổi tới thời điểm. Ta thế nhưng là không chỉ một lần nghe được bọn hắn nâng lên cái gì, đế thích đại nhân. Vẻn vẹn từ nơi này xưng hào. Liền đầy đủ ta đoán ra lai lịch của bọn hắn. Cái gì lai lịch, nghe nói lời ấy. Người người ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Thái Hư Bảo Bảo thần sắc lạnh lùng. Trầm thấp cười một tiếng. Nói. Đại tiên giới có đạo thống ngàn vạn, hơn trăm triệu chủng tộc, năng nhân dị sĩ cũng là tầng suất bối cùng. Nhưng dùng đế làm họ, cũng chỉ có một mạch, đó chính là đã từng thượng cổ thiên đình chi chủ hậu duệ. Tại cổ thiên đình hủy diệt về sau, cái kia đế vương một mạch, lại tồn tại xuống dưới. Dùng đế làm họ, chính là đại tiên giới nội tình thâm hậu nhất. Thế lực cũng mạnh nhất mấy mạch một trong. Bây giờ tộc trường chính là tam thập tam thiên chư tiên vương bên trong Xích Tiêu Tiên Vương. Cũng có người xưng hắn là Xích Đế. Vừa nói chuyện, thanh âm của hắn có vẻ hơi lạnh lẽo. Lúc trước vây giết chủ nhân nhà ta chủ mưu chính là người này. Convert by Fanmic, cách chương.